xin chào các bạn. Sau đây là hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Triệt thân ở trong thì luân kết giới cũng không có cảm giác khác thường gì. Trong càn khôn ngũ quỳnh đan xúc tích lực lượng cực mạnh, có thể khiến huyền lực thần đạo ở cảnh giới thấp tăng mạnh, nhưng cũng có phương lưu rất cao. Sở dĩ phải dung hợp Mộc Linh Châu, đó là vì làm ôn hòa dược lực. Hai tay Mộc Huyền Âm phất lên, bên người Vân Triệt nhất thời dâng lên từng tầng băng xương mỏng manh. Mộc Linh Châu, ngươi đã được đến giữ lại toàn bộ linh khí cực kỳ hiếm thấy. Trái tim Cổ Long lại đến từ Cầu Long Thần Chủ, khí tức Hoàng Tiên Thảo hoàn chỉnh. Sừng Kỳ Lân cũng xúc tích hàn khí cực nặng trong đó. Cho nên, tuy có Mộc Linh Châu hoàn mỹ tồn tại, dược lực cũng mãnh liệt tới cực điểm. Ngươi quả quyết không cách nào tự mình luyện hóa. Cho dù có ta ở bên cạnh tương trợ, cũng có khả năng không khống chế được. Cho nên, ngươi phải vạn phần cẩn thận, rõ chưa? Đệ tử biết. Vân Triệt gật đầu, nâng càn khôn ngũ quỳnh đan lên, ở dưới ánh mắt của Mộc Huyền Âm cẩn thận ăn vào. Một luồng khí tức tươi mát tiến vào thân thể, lại chậm rãi biến mất, không còn cảm giác. Vân Triệt nhắm mắt lại điều động khí tức, chuẩn bị bắt đầu chuyển hóa dược lực. Nhưng huyền lực của hắn chưa chạm đến càn khôn ngũ quỳnh đan, liền đột nhiên chấn động toàn thân. Trong nháy mắt đó, giống như có vô số ngọn núi lửa, vô số sông băng đồng thời bùng nổ và phá nát trong cơ thể hắn, mang lên vô số dòng nước lũ cuồng loạn bộc phát mà lên. Dòng nước lũ này một nửa lạnh như băng, một nửa nóng rực, mà cho dù là một dòng bé nhất trong đó, sự đáng sợ của lực lượng xúc tích trong đó đều vượt xa dự tính của Vân Triệt. Vân Triệt vì gượng ép tăng lên lực lượng, từng rất nhiều lần ỷ vào thể chất đặc thù của bản thân mà thôn phục đan dược có dược lực cực mạnh, ví dụ như Kim Lân Hóa Long đan khi ở hạ giới, hay Ngọc Lạc Băng Hồn đan khi mới tới Ngâm Tuyết giới. Nhưng mà nếu như nói dược lực của chúng nó mãnh liệt giống như sông Giận, dược lực do viên Càn Khôn Ngũ Quỳnh đan này phóng thích ra lại giống như biển cả bát ngát, nuốt trời bao phủ đất. Vân Triệt vốn không kịp tiến hành dẫn dắt khống chế, cả người liền đã như bị cuốn vào bên trong sóng dữ tận trời, thống khổ vô tận bao phủ trọn vẹn toàn thân hắn. Mỗi một cục xương toàn thân, từng tế bào đều đang điên cuồng run rẩy, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ bạo liệt. Lúc trong lòng Vân Triệt dâng lên kinh hãi vô tận, một luồng khí tức băng hàn và nhu hòa đột nhiên vọt tới bên ngoài thân thể hắn. Nhất thời ở dưới luồng hàn khí này, dược lực như nước lũ vốn vô cùng táo bạo cấp tốc hòa hoãn xuống, cuối cùng chính là trở nên đặc biệt dịu ngoan, thong thả chảy xuôi toàn thân hắn trong kinh mạch. Cảm giác thống khổ đáng sợ cấp tốc trừ khử, Vân Triệt một lần nữa cảm giác được sự tồn tại của thân thể và huyền mạch. Hắn nháy mắt, rõ ràng luồng hàn khí áp chế dược lực này đến từ phương nào, vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực phóng thích huyền khí, đồng thời vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Dược lực vừa rồi vượt xa dự đoán trước của Vân Triệt vô số lần, khiến Vân Triệt rõ ràng đã biết sự đáng sợ của càn khôn ngũ quỳnh đan này, lại không dám có một chút thả lỏng. Hắn hoàn toàn phong bế cảm giác, thong thả dẫn đường cho huyền khí và linh khí thiên địa, vô cùng cẩn thận luyện hóa dược lực đã ngoan dịu đi. Trong thì luân kết giới, trong tầm mắt của Mộc Huyền Âm, thân thể lúc trước kịch liệt run rẩy của Vân Triệt đã ổn định xuống, trên dưới toàn thân trải rộng mồ hôi. Nếu lúc này hắn mở mắt nhìn về phía thân thể mình, chắc chắn chấn động, bởi vì bên ngoài thân thể hắn rõ ràng đã tỏa sáng năm màu sắc đỏ, đen, lục, lam, trắng, hỗn loạn lưu chuyển, sáng rọi khi thì mãnh liệt, khi thì mong manh. Mộc Huyền Âm đang ngồi trước mặt Vân Triệt, ngón tay chỉ ra, một luồng băng xương thủy chung bao phủ lấy Vân Triệt. Tu vi của nàng đã ở đỉnh thần giới, trong mắt lại hoàn toàn ngưng trọng. Đan dược gượng ép tăng huyền lực lên, cho dù chính là tăng lên một tiểu cảnh giới đều cực kỳ khó có được, cũng kèm theo phương lưu rất lớn. Mà càn khôn ngũ quỳnh đan lúc trước Mộc Huyền Âm đã chính miệng nói, có thể khiến cho Vân Triệt khi đó chỉ có tu vi thần nguyên cảnh, tiến thẳng vào thần kiếp, đây là khái niệm cỡ nào. Dược lực và nguy hiểm tương ứng với nó cũng có thể nghĩ. Mà bởi vì trái tim cổ long đến từ một con cầu long cảnh giới thần chủ có tuổi thọ hơn 10 vạn năm, sừng kỳ lân đến từ một con kỳ lân viễn cổ, Mộc Linh Châu là một viên Mộc Linh Châu hoàn mỹ đến gần như không có khả năng nhìn thấy, Hoàng Tiên Thảo không hề có một chút linh lực xói mòn dưới lực lượng đặc thù của Thiên Độc Châu. Kết quả cũng rõ ràng, viên càn khôn ngũ quỳnh đan này, dược lực cường đại này còn vượt xa ghi chép lại về tất cả càn khôn ngũ quỳnh đan mà Mộc Huyền Âm đã biết được. dược lực và nguy hiểm, liền ngay cả Mộc Huyền Âm đều không để đoán trước. Nàng phải trợ giúp Vân Triệt áp chế dược lực và càn khôn ngũ quỳnh đan. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, lực lượng của nàng quá mức khổng lồ, hơi không cẩn thận, hoặc là dược lực không khống chế được, làm Vân Triệt bị thương nặng, hoặc Vân Triệt trực tiếp bị lực lượng của nàng gây thương tích. So với Vân Triệt giờ phút này có thể yên tâm luyện hóa dược lực, nàng lại càng không thoải mái. Nếu như không có Mộc Huyền Âm ở bên cạnh tương trợ, nếu như Vân Triệt tự mình ăn vào mà nói, cho dù hắn có lực lượng hoang thần và thân thể long thần cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Cho nên lúc ban đầu, Vân Triệt chạy trốn khỏi Viêm Thần giới đến Hắc Gia giới, bắt đầu nỗ lực tự mình tìm nguyên liệu luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Đừng nói đến hắn có thể luyện chế hay không, cho dù thật sự thành công, cố tình thôn phục, kết quả chính là muốn chết rõ đầu rõ đuôi. Trong Thì Luân Kết giới, thời gian thong thả lưu chuyển, một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, dược lực của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan liên tục phóng thích, lại dần dần được luyện hóa. Bên ngoài toàn thân Vân Triệt thủy chung năm màu sắc lưu chuyển. Mộc Huyền Âm có thể làm chính là chỉ có giúp đỡ hắn áp chế dược lực, mà không thể giúp hắn luyện hóa. Những ngày này, cơ bản cách mấy canh giờ, dược lực sẽ bị bào tẩu một lần. Vân Triệt sẽ toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi, nhưng lại nhanh chóng bị lực lượng của Mộc Huyền Âm áp chế, cũng coi như không kinh sợ, không nguy hiểm. Tuy rằng Vân Triệt phong bế nhận thức bên ngoài, toàn bộ cảm giác đều tập trung trên luyện hóa dược lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng huyền lực của bản thân đang cấp tốc cường đại. Luyện hóa dược lực cũng vì huyền lực cường đại nên mà càng thuận lợi. Tâm hồn hắn cũng triệt để ổn định lại, không còn hoảng sợ và lo lắng lúc ban đầu. Nhưng mà theo tầng dược lực bên ngoài của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan dần dần bị luyện hóa, cuối cùng bắt đầu đụng chạm đến trung tâm. Rầm, mặt biển yên ả đã lâu chính là ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng, bỗng nhiên không hề có dự báo trước dâng lên sóng to ngập trời. Vân Triệt giống như bị vạn mũi đao đâm vào hồn, kêu đau một tiếng. Trong nháy mắt đó, hình như có vô số cự thú cực sâu rít gào trong cơ thể hắn. Mỗi một huyết dịch toàn thân, mỗi một đường kinh mạch, từng tế bào đều bị lực lượng cuồng bạo đến mức tận cùng tràn ngập. Dược lực mà vô số lần Vân Triệt liều mạng muốn dùng huyền lực dẫn đường, đột nhiên bùng phát chạy tán loạn, lại như kiến càng lay cây. Dược lực đột nhiên bùng phát trong cơ thể Vân Triệt, khiến lam quang chợt lóe lên trong mắt Mộc Băng Vân, băng xương chụp xuống. Nhưng chẳng qua mới khó khăn áp chế được trong vài giây, dược lực quá mức hung lệ lại tránh thoát từng tầng, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đây là dược lực ở trung tâm Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan này nhất định cực kỳ mạnh. Một điểm này Mộc Huyền Âm đã sớm có chuẩn bị, nhưng cho dù là nàng cũng hoàn toàn không ngờ nổi lại sẽ mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Chân mày Mộc Huyền Âm trầm xuống, cổ tay ngọc lật chuyển, chuyển điểm thành trưởng, một chút lam quang càng thêm thâm thúy bao phủ xuống. Nhất thời, sắc mặt Vân Triệt bắt đầu hòa dịu, nhưng mà hòa dịu này chỉ giằng co không đến nửa khắc đồng hồ, liền lại bắt đầu chuyển thành thống khổ càng lúc càng sâu. Rất nhanh, sắc mặt của Vân Triệt đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi toàn thân như mưa to, đôi băng mi càng cau chặt, cổ tay ngọc của Mộc Huyền Âm lại lật chuyển. Từng luồng lam quang dần dần nồng đậm trên ngón tay tuyết chiếu rọi xuống trong suốt như băng ngọc. Nhưng mà lam quang ngưng tụ trên ngón tay nàng lại đình trệ giữa không trung, thủy chung không chụp xuống. Sự mãnh liệt của dược lực nơi trung tâm Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan hoàn toàn vượt xa dự đoán trước của nàng. Sớm biết như thế, nàng nhất định sẽ không lựa chọn giờ phút này để cho Vân Triệt ăn vào. Dược lực như vậy, Vân Triệt tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Tuy rằng cho dù lại mãnh liệt hơn gấp trăm lần, với lực lượng của nàng cũng có thể áp chế trong nháy mắt, nhưng mà nàng vô cùng rõ ràng lực lượng đủ để áp chế dược lực này cũng tương tự là Vân Triệt không cách nào thừa nhận. Trước khi áp chế được dược lực đã khiến cho Vân Triệt bị thương nặng, nhưng nếu như không áp chế, giống như vô số ác thú cực sâu thoát khỏi nhà giam tán loạn trong người. Sắc mặt của Vân Triệt càng ngày càng thống khổ, thân thể đang không ngừng run rẩy, trên dưới toàn thân gần như mỗi một hoa văn da thịt đang kịch liệt vặn vẹo lên. Bàn tay của Mộc Huyền Âm đặt ở trên ngực Vân Triệt, thời gian cấp tốc trôi đi, dần dần ngón tay của nàng bắt đầu run rẩy rất nhỏ, nhưng băng mang ngưng tụ trên tay lại vẫn không cách nào chụp xuống. Vân Triệt phong bế trí giác vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ từ trong miệng. Đây là thống khổ đến từ linh hồn. Năm màu sắc kỳ lạ vốn lưu chuyển bên ngoài thân thể hắn đã nồng đậm đến gần như chói mắt. Theo sáng rọi này, lóng lánh hỗn loạn, thân thể của Vân Triệt âm thanh khớp xương va chạm nên rắc rắc, Nếu không có Long Thần Tủy, sợ rằng xương cốt toàn thân hắn đã bị đứt gãy ít nhất một nửa. Cho dù rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng sắc mặt thống khổ của Vân Triệt cũng đang chứng minh hắn không cam lòng, hỏng mất ý chí. Hô hấp của Mộc Huyền Âm dần dần trở nên dồn dập, bộ ngực cao ngất phập phồng càng ngày càng kịch liệt. Nhìn khuôn mặt thống khổ tới cực điểm của Vân Triệt, cùng với thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy, trong mắt nàng đã sớm hỗn loạn, sau đó dần dần hóa thành dãy ruộng. Một tơ máu màu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi Vân Triệt. Vết máu đỏ tươi này như một cái gai đâm vào trong tâm hồn Mộc Huyền Âm, đánh tan tất cả dãy ruộng trong mắt nàng. Bàn tay lưu lại trên ngực hắn thật lâu, cuối cùng chậm rãi buông rơi. Vân Triệt lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn vào sóng dữ biển cả, dãy ruộng càng ngày càng yếu ớt không chịu nổi. Hắn dùng hết ý chí gắt gao chống đỡ và đợi khí tức áp chế dược lực này, nhưng hồi lâu đều chờ không đến. Sư tôn, linh hồn của hắn đang không ngừng gào thét. Hắn cảm giác mình cách vực sâu càng ngày càng gần, nhưng luồng lực lượng mà hắn khát vọng kia lại thủy chung không đến. Ngay khi lực lượng, ý chí, thân thể của hắn đang đều cận kề bên bờ hỏng mất triệt để, một luồng khí tức băng hàn đột nhiên trào tới. Luồng hàn khí kia hoàn toàn khác với hàn khí lúc trước áp chế dược lực, cũng không phải đến từ bên ngoài thân thể mà từ trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn tự phong bế cảm giác, không cách nào xem xét chuẩn xác xem rốt cuộc đến từ nơi nào trong thân thể, nhưng thật sự từ trong bộ phận thân thể trào tới không thể nghi ngờ. Luồng hàn khí kia cũng không mãnh liệt, nhưng tinh thuần đến cực hạn, cũng mang theo khí tức thần bí ở cấp bậc rất cao, bên trong mông lung còn mang đến cho Vân Triệt cảm giác quen thuộc mơ hồ. Đây là khí tức tinh thuần nhanh chóng lan tràn đến toàn thân Vân Triệt, khiến cho linh hồn hắn vốn lung lay sắp đổ lại vì vậy mà sáng rõ. Mà khí tức như dã thú bạo loạn kia dưới hàn khí này liền hòa hoãn xuống trong thời gian vài giây. Không chỉ có như thế, luồng hàn khí kia còn tự phát dung hợp với huyền khí của Vân Triệt, bắt đầu cùng nhau luyện hóa dược lực. Giống như lúc khí tức băng hàn này dũng mãnh vào trong cơ thể Vân Triệt, liền đã bắt đầu hóa thành lực lượng thuộc về hắn. Theo khí tức băng hàn này không ngừng dũng mãnh tiến vào, cảm giác thống khổ tràn đầy tâm hồn Vân Triệt biến mất toàn bộ. Thay vào đó là một cảm giác sảng khoái cực hạn, không cách nào hình dung. Cả người như ngâm mình trong hồ nước mát thuần túy, được nước hồ mềm nhẹ lưu động vuốt ve toàn thân, khiến cho linh hồn hắn đều đang run rẩy trong sảng khoái thích ý. Đến cuối cùng, tất cả dược lực giống như bị băng phong không hề nhúc nhích, mà kệ Vân Triệt luyện hóa từng chút một. 2-3 canh giờ ngắn ngủi, dược lực trung tâm đợt đầu tiên của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan liền bị luyện hóa toàn bộ. Toàn bộ quá trình chẳng những không kinh sợ, không nguy hiểm, Vân Triệt ngược lại có cảm giác mình luôn luôn ở trong cảm giác thoải mái, không cách nào nói rõ ra. Giống như lơ lửng trên đám mây, giống như lượn lờ trong mộng ảo. Dược khí luyện hóa Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cũng rơi vào yên lặng tạm thời. Hàn khí thần bí giống như mộng ảo này cũng đã trong bất chi bất giác tự động dung hợp vào trong thân thể Vân Triệt. Liền ngay cả vết thương trên thân thể hắn cũng đã khép lại toàn bộ. Vân Triệt tập hợp lại tâm thần, bắt đầu vững vàng củng cố lực lượng mới sinh ra. Nhưng mà bình ổn này cũng không kéo dài lâu lắm. Dược lực trung tâm đợt thứ hai của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan lại đột nhiên phóng thích. Tuy rằng kém hơn lần trước đó một phần như vậy, nhưng vẫn khiến Vân Triệt lại rơi thẳng xuống vực sâu như trước. Nhưng một lần này, không đợi Vân Triệt dãy dụa quá lâu, khí tức thần bí nhu hòa kia lại một lần nữa dũng mãnh vào thân thể hắn. Như một trận mưa xuân dịu nhẹ, trơn bóng tràn ngập toàn thân hắn, lại im hơi lặng tiếng, dung hợp với thân thể và lực lượng của hắn, cùng áp chế và luyện hóa dược khí mới. Phần lớn dược lực của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan đều ẩn vào trung tâm. Dược lực này bùng nổ từng đợt, lại bị Vân Triệt luyện hóa từng đợt. Mà mỗi một lần dược lực bùng nổ, lúc Vân Triệt không cách nào chống đỡ, khí tức băng hàn giống như đến từ cảnh trong mơ này lại sẽ kịp thời dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Lại một lần nữa, lặp lại mười mấy lần, dược lực tràn đầy trong Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan đã đặc biệt mỏng manh, mà khí tức mộng ảo mỗi lần tiến vào trong thân thể hắn đã lặng yên yếu bớt. Không biết qua bao lâu, có lẽ vài ngày, có khi mấy tháng, cũng có lẽ mấy năm, sau trăm lần tuần hoàn, dược lực của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cuối cùng phóng thích toàn bộ. Năm màu sắc lạ thường vẫn luôn luôn phủ trên người Vân Triệt cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Tâm hồn của Vân Triệt cuối cùng thả lỏng, nhưng không hề mệt mỏi chút nào, ngược lại đã tỉnh táo sáng rõ trước nay chưa từng có. Không đi cảm nhận huyền khí hiện giờ của bản thân, Vân Triệt phóng thích cảm giác nặng nề, mở to mắt. thì luân kết giới vẫn còn tồn tại như cũ, chứng minh thời gian vẫn chưa tới một tháng. Chính là trong này chỉ có một mình hắn, Mộc Huyền Âm đã không còn ở trong đó, xung quanh cũng không có khí tức của nàng. Lúc này chỗ sâu trong linh hồn hắn đột nhiên truyền đến một tiếng phượng hót rất nhỏ. Sợi thần hồn mà thiếu nữ băng hoàng ban cho hắn, quang hoa lóng lánh, lạnh như băng ở bên trong tâm hồn hắn. Mộc Huyền Âm đã từng nói với hắn, thần kiếp cảnh là một cảnh giới đặc thù nhất thần đạo. Chỉ có 9 tiểu cảnh giới, và lại cũng không có biến đổi về chất, chỉ có huyền lực tăng lên thuần túy. Cho nên thần kiếp cảnh là cảnh giới thích hợp nhất để mạnh mẽ tăng lên. Chẳng những dễ dàng thích ứng nhất, tác dụng phụ cũng rất nhỏ. Điều này cũng giống như là một trong những nguyên nhân Mộc Huyền Âm không để cho Vân Triệt ở thần hồn cảnh sử dụng càn khôn ngũ quỳnh đan. Vân Triệt lại thu liễm tâm thần, đụng chạm đến sợi thần hồn băng hoàng kia. Bên trên thần hồn cũng kèm theo lực lượng vô cùng cường đại, đối với hắn mà nói, có thể khiến cho huyền lực của hắn lại một lần nữa tăng mạnh. Trụ thiên giới, phong thần đài, ngày thứ 3 cuộc chiến phong thần. Cuộc chiến phong thần hôm qua, tổ phong thần có 8 người rơi vào tổ kẻ bại, mà tổ kẻ bại có 8 người bị loại. Hôm nay chỉ có trận đấu của tổ kẻ bại, tổng cộng 8 trận cũng sẽ có 8 người bị loại khỏi phong thần đài. Nói cách khác, sau cuộc chiến ngày hôm nay chỉ còn lại 16 người lưu lại trên phong thần đài, mà có thể từ phong thần tam thập nhị tử xông vào thập lục cường đã là thành tựu đủ để khoe khoang. Mà 8 người còn sót lại ở tổ phong thần càng khiến toàn bộ đông thần vực chăm chú nhìn vào. Bầu trời mới sáng trưng, chỗ ngồi của các tinh giới trên phong thần đài đã ngồi kín toàn bộ. Tổ phong thần bị thua còn có một đường sống, mà tổ kẻ bại một khi bị thua chính là trực tiếp loại bỏ, không còn khả năng xoay người. Cho nên trận đấu của tổ kẻ bại càng khẩn trương hơn, lo lắng hơn. Chỉ có điều hôm nay vốn có 8 cuộc tranh tài, nhưng ở dưới cái nhìn của mọi người cũng chỉ có 6 trận mà thôi. Trên quầng sáng trên phong thần đài khắc ấn danh sách đối chiến ngày hôm nay. Trận đầu Ngâm Tuyết giới Vân Triệt, đối chiến Thánh Vũ giới Lạc Trường An. Trận thứ hai Thần Vũ giới Vũ Quý Khắc, đối chiến Kinh Lôi giới Lệ Kiếm Minh. Lạc Trường An này thật sự số tốt, vốn thực lực lót đáy, cuối cùng trận đấu đầu tiên gặp được Vân Triệt, khi không kiếm được tổ phong thần. Ngày hôm qua ở tổ phong thần bại bởi Hỏa Phá Vân của Viêm Thần giới, rơi vào tổ kẻ bại, đối thủ đầu tiên lại là Vân Triệt, xem ra phải là thập lục cường rồi. Hắn còn có thể đụng phải Vân Triệt, còn không phải bởi vì ngày hôm qua trận đấu của Vân Triệt lại không cần đấu. Nếu không sao có thể có lẽ sẽ có đối thủ yếu như vậy. Tên vốn nên cút đi nhất lại không công bằng một trận lưu lại đến bây giờ, thật sự khiến thần tử khổ chiến bị loại bỏ cảm thấy bất công. Ngày hôm qua Vân Triệt cũng không lên phong thần đài, nghe nói có người nhìn thấy hắn một mình xám xịt đi ra khỏi trụ thiên giới, rất có thể bỏ chạy về Ngâm Tuyết giới, xem ra chính hắn cũng không có thể diện tiếp tục đi ra mất mặt. Chạy trở về như vậy càng thêm dọa người, nghe nói hắn còn là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết giới vương, đây quả thật là mất hết thể diện của toàn bộ Ngâm Tuyết giới. Nếu bổn vương có đệ tử thân truyền như vậy, trực tiếp một trưởng chụp chết hắn. Bên trong chỗ ngồi, Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới đều đã tới, bên tai của bọn họ truyền đến tiếng nghị luận chói tai. Mộc Băng Vân thủy chung trầm mặc, đám người Mộc Hoán Chi lại như đống lửa, như ngồi đống than, hối hận vì có mặt. Bên chỗ Viêm Thần giới, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt đều âm thầm thở dài. Mấy lần Hỏa Phá Vân định hỏi, cũng không hỏi ra khỏi miệng. Canh giờ đã gần đến, theo kết giới trên phong thần đài trùm lên, bóng dáng của Khư Huế Tôn giả lơ lửng lên. Cuộc chiến phong thần ngày hôm nay cũng cuối cùng bắt đầu. Hôm nay là giao chiến đợt thứ 2 tổ kẻ bại, thắng vào cuộc chiến vòng thứ 3 tổ kẻ bại ngày mai, cũng tiến vào thập lục cường, bại dừng lại ở đại hội huyền thần. Trận đấu đợt thứ 2 tổ kẻ bại, Ngâm Tuyết giới Vân Triệt đối chiến Thánh Vũ giới Lạc Trường An, nhanh chóng vào phong thần đài. Giọng Khư Huế Tôn giả vừa dứt, Lạc Trường An đã nhẹ nhàng nâng người lên, vô cùng tiêu sái rơi vào trung tâm phong thần đài. Ánh mắt bắn thẳng đến chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới, khóe miệng treo độ cong thản nhiên. Trong chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới cũng không có bóng dáng của Vân Triệt. Ánh mắt toàn trường cũng theo đó đảo qua chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới. Nửa khinh miệt, nửa cười nhạo, còn có người âm thầm lắc đầu thở dài. Giống như cảm thấy không có mặt mũi nào thay Ngâm Tuyết giới. Dưới vô số ánh mắt, tất cả mọi người của Ngâm Tuyết giới không dám ngẩng đầu, đứng ngồi không yên. Tiểu tử này sẽ không phải thật sự làm đào binh chứ? Hỏa Như Liệt lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bực và thất vọng. Trận đấu đầu tiên ngày đầu tiên, Tuy rằng hắn trực tiếp đầu hàng, nhưng tốt xấu gì có mặt tại hiện trường, do chính miệng mình kêu lên trước mặt mọi người. Dù sao luận về thực lực, hắn không có phần thắng gì. Mặc dù trực tiếp nhận thua có tổn hại tôn nghiêm huyền giả, nhưng chỉ có vậy. Vòng thứ nhất, tổ kẻ bại ngày hôm qua, hắn không có đối thủ, trực tiếp tiến vào trận chiến tiếp theo. Người không tới cũng không thể chê cái gì. Nhưng hôm nay, nếu thật sự đã bỏ chạy về ngâm tuyết giới, vậy hắn cũng thật sự không có lý do gì không bị người xem nhẹ. Khư Huế tôn giả nói xong hồi lâu, trên phong thần đài, thủy chung chỉ có một mình Lạc Trường An. Bên trong chỗ ngồi không có bóng dáng của Vân Triệt, hiển nhiên vốn không có ở hiện trường. Kết quả như thế đã rõ ràng. Hai, ba vòng dự tuyển toàn bộ gian lận thông qua, trụ thiên giới lòng rộng như trời, lại cho phép hắn tiến vào cuộc chiến phong thần. Kết quả... ha, đây tuyệt đối là sỉ nhục, sẽ bị ghi vào lịch sử đại hội huyền thần. Vân Triệt đã sớm chạy, Khư Huế tôn giả vốn không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố kết quả là được. Đường đường cuộc chiến phong thần trà trộn vào một rác rưởi như vậy, quả thật bại hoại toàn bộ đại hội huyền thần. Hai mắt Khư Huế tôn giả lạnh nhạt, mặt không biểu cảm. Dựa theo quy tắc của cuộc chiến phong thần, qua 15 giây chưa đến phong thần đài liền có thể trực tiếp phán thua. Tuy rằng Vân Triệt đừng nói phong thần đài, ngay cả hiện trường cũng chưa đến, kết quả đã rõ ràng, nhưng với tính tình của hắn, vẫn phải nghiêm cẩn, đợi đủ 15 giây mới có thể tuyên bố. Lúc này, trên chỗ ngồi phía đông, trụ thiên thần đế đột nhiên lên tiếng. Khư Huế trực tiếp tuyên bố kết quả. Đại hội huyền thần không cần phải lãng phí thời gian cho kẻ nhu nhược, không hề tôn trọng huyền đạo này. Khư Huế tôn giả gật đầu, hắn ngay cả tên của Vân Triệt đã khinh thường nhắc lại, trầm giọng nói. Trận đầu đợt thứ hai tổ kẻ bại, Lạc Trường An... hả? Chữ thắng vừa định nói ra khỏi miệng, chân mày Khư Huế tôn giả đột nhiên vừa động, quay đầu nhìn về phía không trung. Cùng lúc đó, hơn phân nửa ánh mắt mọi người ở đây cũng đều quay về một phương hướng. Một chiếc băng chu giống như tinh mang xé không, từ phương đông nhanh chóng tới đây, giây lát liền đã đến trên không phong thần đài. Trên băng chu một bóng người rơi thẳng xuống, rơi vào phía trước Lạc Trường An, băng chu cũng theo đó biến mất. Vân Triệt, người của ngâm tuyết giới, nhất tề kêu lên. Cuối cùng, Mộc Băng Vân thở phào một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt hòa dịu. Phù, tiểu tử này, ta biết hắn khẳng định không phải loại người không đánh mà chạy. Hỏa Như Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng dậy quát. Vân tiểu tử, được lắm, cho dù biết rõ không phải là đối thủ, ta cũng đường đường chính chính bại. Hả? Chân mày Hỏa Như Liệt đột nhiên vừa động, sao cứ cảm thấy không thích hợp? Ngưng mắt trong giây lát. Hắn bỗng nhiên mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vân Triệt một thân băng hoàng tuyết y đã thay mới, hai tay chắp sau lưng, đầu khẽ ngước, mắt như nước lặng, trên mặt cười như không cười, mà vị trí hắn hạ xuống cách phía trước Lạc Trường An chỉ có không đến 10 bước. Khư Huế tôn giả nghiêng đầu liếc nhìn Vân Triệt, chân mày rõ ràng cũng vừa động. Trên chỗ ngồi, chúng cường giả tinh giới cũng đều lộ vẻ mặt kinh sợ, liền ngay cả các đại thần đế ở chỗ ngồi phía đông cũng đều mắt nứt dị quang. Bọn họ kinh dị không phải vì Vân Triệt đột nhiên đã đến, mà vì khí tức huyền lực của hắn hoàn toàn thay đổi. Ngày hôm trước, huyền lực của hắn rõ ràng vẫn là thần kiếp cảnh cấp 1, không ai không biết. Nhưng mà giờ phút này, Vân Triệt đứng trước người bọn họ, trên người hắn lay động lên lại rõ ràng là huyền khí của thần kiếp cảnh cấp 8. Bọn họ lần nữa xác nhận, kia rõ ràng thật sự đúng là thần kiếp cảnh cấp 8, không thể nghi ngờ. Mới cách không đến 2 ngày ngắn ngủi, thế mà lại tăng lên vẻn vẹn 7 tiểu cảnh giới. Thần kiếp cảnh cấp 8, đây là Vân Triệt. Miệng Mộc Hoán Chi há to, vốn không thể tin được vào linh giác của mình. Bên trong mắt Mộc Băng Vân cũng là khó có thể tin thật sâu. Viên càn khôn ngũ quỳnh đan mà Vân Triệt dùng, Mộc Băng Vân cũng luôn luôn biết được. Hơn nữa còn là do nàng phụ trợ Mộc Huyền Âm luyện thành. Biết viên càn khôn ngũ quỳnh đan này vì nguyên liệu đặc thù, dược lực nhất định còn hơn xa ghi chép lại. Càn khôn ngũ quỳnh đan bình thường đủ để khiến một huyền giả thần nguyên cảnh tăng lên đến thần kiếp cảnh. Nhưng mà tăng tiểu cảnh giới của thần kiếp cảnh lên cần có lực lượng khổng lồ, tự nhiên xa không phải thần nguyên cảnh và thần hồn cảnh có thể sánh bằng. Cho dù càn khôn ngũ quỳnh đan này có dược lực rất mạnh, Mộc Huyền Châu đã chính miệng nói, nếu sau khi Vân Triệt thành thần kiếp cảnh, sử dụng càn khôn ngũ quỳnh đan này, vì huyền mạch đặc thù của hắn, đại khái sẽ tăng lên 3 tiểu cảnh giới, cao lắm tăng lên 4 tiểu cảnh giới. Nàng biết được mục đích Vân Triệt quay về ngâm tuyết giới, nhất định vì tìm kiếm càn khôn ngũ quỳnh đan này, nhưng mà tăng lên trọn vẹn 7 tiểu cảnh giới, cũng thật sự khiến cho nàng phát hoảng. Hoán Chi trưởng lão, Vân Triệt tiểu tử này, Băng Hoàng Thần Tông các ngươi chẳng lẽ cũng có bí pháp nào đó? Hỏa Như Liệt tỏ vẻ khiếp sợ nói. Hỏa Tông Chủ. Hỏa Như Liệt vừa nói xong, bên tai liền truyền đến tiếng quát khẽ của Viêm Tuyệt Hải. Hắn nhanh chóng tỉnh hồn, lại không hỏi nữa. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, tăng lên kinh người như vậy, đương nhiên không tầm thường. Viêm thần giới dùng thời gian 2 năm tăng huyền lực của Hỏa Phá Vân lên tới thần linh cảnh hậu kỳ, dùng chính là loại bí pháp nào đó, cho nên Hỏa Như Liệt mới hỏi như vậy. Nhưng bí pháp này đều là bí mật của tông môn, đương nhiên không thể hỏi loạn. Mộc Hoán Chi lại lắc đầu, tỏ vẻ kinh sợ thật lâu không tiêu tán. Tuổi của hắn đã vượt qua vạn năm, chưa từng nghe nói tới bên trong tông môn có phương pháp gì có thể để cho đệ tử tăng một phát 7 tiểu cảnh giới thần kiếp cảnh, kể cả ghi chép lại của tông môn cũng chưa bao giờ có. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến phong thần đài hoàn toàn huyên náo. Con đường tu huyền tối kỵ nhất, tham công liều lĩnh, nhưng có thể liều lĩnh đến trình độ này, bọn họ không khỏi kinh hãi tới cực điểm, bao gồm một vài giới vương của tinh giới thượng vị. Thần kiếp cảnh tăng lên 7 tiểu cảnh giới, cho dù dùng hết viên thì luân châu kia cũng mới có thời gian 1 tháng. Trên chỗ ngồi phía đông, các đại thần đế đều cau chặt chân mày, mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc này Long Hoàng đột nhiên lên tiếng, là Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Trụ Thiên Thần Đế cũng chậm rãi gật đầu. Không sai, dược khí trên người chưa tan hết, chắc là Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan không thể nghi ngờ. Lấy khả năng của Ngâm Tuyết Giới Vương, đúng là có thể dễ dàng dung hợp Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, chính là nguyên liệu có thể làm nên đều không dễ. Long Hoàng tiếp tục nói, nhưng mà chỉ một viên Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, cho dù có thể luyện hóa hoàn mỹ, cũng tuyệt đối không thể tăng lên to lớn như thế. Ngâm Tuyết Giới cũng không thể khinh thường. Trụ Thiên Giới Vương nở nụ cười. Ha ha, Trụ Thiên Chí ta năm nay 60 vạn tuổi, còn Ngâm Tuyết Giới đã hơn 90 vạn năm. Tinh giới kế thừa đồ chân thần lưu lại, có lịch sử đáng kể. Đâu mà chẳng có bí mật của riêng mình, không muốn để cho người khác biết, chính là bí mật này. Hoặc là giá cao thật lớn, hoặc là rất khó thực hiện. Lại dùng trên người tiểu tử này, thật sự làm cho người ta có phần không hiểu được. Long Hoàng khẽ lắc đầu. Không, tên tiểu bối này sợ rằng còn không đơn giản như nhìn thấy. Chỉ cần hắn có thể thi triển nặc ảnh, đã có thể thấy được manh mối. Cái tên Mộc Huyền Âm Ngâm Tuyết Giới Vương, Long Mỗ ở Tây Thần Vực đã sớm nghe nói đến. Có thể để nàng thu làm đệ tử thân truyền, lại không tiếc giá cao, tăng hắn lên đến tận đây. Kẻ này cũng không tầm thường, huyền lực đột nhiên tăng mạnh lên như vậy, nhất định dùng bí dược hoặc bí pháp nào đó cực kỳ cao cấp. Chính là lưu quang giới ta, phải làm được đến trình độ như vậy cũng rất khó, không nghĩ tới một tinh giới trung vị lại có thể. Lưu quang giới, Thủy Ánh Nguyệt thấp giọng nói. Thiếu nữ bên người nàng đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, đại ca, nhị tam ca, thập nhị thập nhất ca, cửu thập cửu ca, có mở đánh cược trận tranh tài này không? Thủy Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn Thủy Mị Âm, kinh ngạc vì sao muội muội mình lại đột nhiên sẽ cảm thấy có hứng thú với mở đánh cược. Không có, trận giao chiến này kết quả vốn không hề hồi hộp, mở đánh cược chỉ biết chắc chắn đền tiền. Mỗi một lần đại hội huyền thần, Đông Thần Vực sẽ nổi lên vô số sòng bạc, lưu quang giới đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho cơ hội vét tiền này. Hơn nữa, bởi vì danh vọng thế lực của lưu quang giới, sòng bạc mở ra cũng cực kỳ to lớn. Đôi mắt Thủy Mị Âm lưu chuyển lên quang mang thần bí kỳ lạ, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Thật đáng tiếc nha, nếu tất cả mọi người mua Lạc Trường An thắng mà nói, cửu thập cửu ca bọn họ có thể kiếm được thật nhiều huyền tinh. Ánh mắt Thủy Ánh Nguyệt kinh ngạc. Mị Âm, muội nói là vị Vân Triệt đại ca ca kia sẽ thắng nha. Thủy Mị Âm rất nghiêm túc nói. Thủy Ánh Nguyệt không cách nào lý giải. Thắng, tuy rằng huyền lực tăng lên rất lớn, nhưng chẳng qua chỉ mới thần kiếp cảnh hậu kỳ, dù thế nào cũng không có khả năng là đối thủ của Lạc Trường An. Thủy Mị Âm nở nụ cười. Hi, hắn không chỉ thay đổi tu vi, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi đó. Trên phong thần đài, ánh mắt Khư Huế Tôn Giả dừng lại trên người Vân Triệt, tính bằng thời gian thở. Sau kinh ngạc, lạnh nhạt nói. Vân Triệt, cuộc chiến phong thần được vạn người chú ý, ngươi dám tới trễ, còn có để đại hội huyền thần vào trong mắt sao? Vân Triệt không nhúc nhích, chính là thản nhiên nói. Tới trễ đúng là có phần không ổn, nhưng dựa theo quy tắc của cuộc chiến phong thần, tới trễ 15 giây mới phán thua, mà vừa rồi nếu không tính sai, ta chắc cũng chỉ tới trễ chừng 7 giây, lại nghe Khư Huế Tôn Giả đang tuyên đọc kết quả, đây dường như mới càng thêm không ổn đó. Ngươi... Chân mày Khư Huế Tôn Giả trầm xuống, suýt chút nữa lại vì Vân Triệt mà tức giận. Lấy thân phận của hắn, cho dù vương một giới cũng không dám có nửa câu bất kính. Nhưng Vân Triệt tuyệt đối là một ngoại tộc mà cả đời hắn chưa gặp được vài người. Nghĩ tới thân phận của mình, Khư Uế Tôn giả nháy mắt áp chế tức giận vừa mới sinh ra, thân thể lơ lửng gầm to một tiếng. Canh giờ đã đến, hai người các ngươi lập tức khai chiến. Dưới hiệu lệnh của Khư Uế Tôn giả, phong thần đài cuối cùng yên tĩnh lại. Nhưng hai bên đối chiến lại không động thủ. Một người có vẻ nghiền ngẫm, tuy rằng huyền lực của Vân Triệt có biến hóa kinh người, nhưng vẫn lưu lại ở thần kiếp cảnh. Ở trong mắt bất cứ người nào đều vốn không có khả năng tạo ra dù chỉ một chút uy hiếp đối với Lạc Trường An. Ánh mắt Lạc Trường An chỉ mở một nửa, đảo lên đảo xuống, quét nhìn Vân Triệt. Ý cười ái muội trên mặt kia như đang đánh giá một món đồ chơi thú vị. Không tệ lắm, hôm kia bị ta hù đến, ngay cả phong thần đài đều không dám lên, hôm nay lại có lá gan đứng lên đây. Chật chật, khóe miệng Lạc Trường An nhếch lên, khinh miệt cười lạnh. Thời gian một ngày, thần kiếp cảnh cấp 1 đến thần kiếp cảnh cấp 8. Ha ha, tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi đều biết đến. Tu luyện thần đạo phải tiến hành theo chất lượng, từng bước cẩn thận. Ngươi lại ngu xuẩn như thế. Tuy rằng huyền lực tăng lên không nhỏ, nhưng nhất định tổn hại nặng đến thiên phú và tuổi thọ. Thật sự buồn cười tới cực điểm. Càng buồn cười chính là, ngươi sẽ không phải cho rằng, ngươi bây giờ sẽ không còn là phế vật chứ? Vân Triệt. Lạc Trường An chậm rì rì, chỉ một ngón tay về phía Vân Triệt. Tiểu tử, ta đây luôn luôn mềm lòng, cho nên có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Ta cũng đã sắp 25 không giao thủ với rác rưởi, thần linh cảnh đổ xuống, cho nên rất có thể không nắm bắt được lực đạo. Nếu một khi không cẩn thận, khiến cho ngươi rơi mất nửa cái mạng, bại liệt trước 180 năm, tình cảnh đó thật sự khiến cho người ta thương cảm mà. Lạc Trường An cười tủm tỉm, chỉa năm ngón tay. Cho nên ta liền có lòng tốt thưởng cho ngươi cơ hội. Ta cho ngươi thời gian 5 giây, chính ngươi ngoan ngoãn đầu hàng. Sau đó từ nơi này vĩnh viễn lăn xuống, tiếp tục làm phế vật ti tiện kia của ngươi, cũng miễn cho ta bị ngươi đồ phế vật này làm ô uế tay. Đối mặt với kẻ yếu tuyệt đối, Lạc Trường An không hề có khí phách ác độc trào phúng, khiến rất nhiều người âm thầm nhíu mày. Mà hai người hồi lâu không động thủ, Khư Uế Tôn giả lại không nói gì, Vân Triệt cũng nở nụ cười. Lạc Trường An, ngươi luôn treo hai chữ phế vật này ở trên miệng, xem ra ngươi thật sự xem thường nhận thua đầu hàng nhỉ? Lạc Trường An cười cực kỳ khinh miệt. Ha ha, ta là nam nhi chân chính, chỉ cần còn có ý thức sẽ chiến đến một khắc cuối cùng, cho dù chiến đến chết, chỉ có loại người phế vật ti tiện như ngươi mới có thể xin hàng giống y như chó. Chỉ có điều nhìn ngươi đồ phế vật ti tiện giống y như chó này xin hàng, ha, cũng là một hưởng thụ không tệ đi. Cho nên ta liền thưởng cho ngươi cơ hội như vậy. Nhưng mà ngươi chỉ có 5 giây. 4, 3, 2. 5 ngón tay Lạc Trường An chìa ra thu hồi từng ngón. Nhưng Vân Triệt vẫn không nhúc nhích. Lạc Trường An không hề nhìn ra một chút khẩn trương, sợ hãi từ trên mặt Vân Triệt. Thậm chí cả phẫn nộ và khuất nhục đều nhìn không tới. Điều này khiến cho khoái ý trong lòng hắn giảm mạnh. Ánh mắt dần dần mang theo ác độc. 1. Một ngón tay cuối cùng thu hồi, Lạc Trường An nở nụ cười. Cơ hội ta đã cho ngươi, lát nữa ta xuống tay không đúng mực. Ngươi cũng đã không còn có cơ hội hối hận. Thân là nhi tử Thánh Vũ Giới Vương, Lạc Trường An cuồng ngạo ương ngạnh đã có tiếng. Có lẽ bởi vì khi ở trong gia tộc, vầng hào quang của hắn hoàn toàn bị bảo đệ Lạc Trường Sinh áp chế. Hắn vô cùng thích nhục nhã kẻ yếu, dáng vẻ phẫn nộ, khuất nhục lại không dám phản kháng của đối phương sẽ mang đến cho hắn khoái cảm vặn vẹo. Nhưng hôm nay hắn lại không hề có được đến hiệu quả thỏa mãn từ trên người Vân Triệt, trong lòng ngược lại sinh giận. Giọng nói vừa dứt chính là đột ngột ra tay. Trong khoảnh khắc khi cánh tay phải nâng lên đến đánh ra, dòng xoáy huyền khí ở giữa lòng bàn tay tăng vọt hơn 10 lần, đánh thẳng vào ngực Vân Triệt. Có ưu thế tuyệt đối về huyền lực, chẳng những ra tay trước, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn. Nếu một kích này đánh trúng, đừng nói thần kiếp cảnh cấp 8, cho dù là thần kiếp cảnh đỉnh phong cũng nhất định bị trọng thương trong chớp mắt. Vân Triệt, đám người Ngâm Tuyết giới trừ bỏ Mộc Băng Vân đều quá sợ hãi. Người của Thánh Vũ giới đang xem cuộc chiến cũng đều cau chặt chân mày. Tuy Lạc Trường An nhiều lắm, dùng hết hai thành lực, nhưng mà đối thủ chỉ là một người mới thần kiếp cảnh. Một chiêu này nhẹ nhất cũng trọng thương, có khả năng trực tiếp đột tử ngay tại chỗ. Thánh Vũ giới đương nhiên sẽ không e ngại Ngâm Tuyết giới. Ở trong mắt bọn họ, giết chết đệ tử thân truyền của giới vương không phải là chuyện lớn đáng kể gì. Kể cả Ngâm Tuyết giới có một giới vương thần chủ, cũng tuyệt đối không có lá gan làm gì thánh vũ giới. Nhưng mà đây là cuộc chiến phong thần, ác ý hạ tử thủ, là có khả năng bị thủ tiêu tư cách. Nhưng mà cho dù thánh vũ giới muốn quát bảo dừng lại, đã không còn kịp. Rầm rầm, Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, mà dưới áp chế huyền lực của một người hơn mình một đại cảnh giới, lại đúng là khó có thể nhúc nhích. Một kích này của Lạc Trường An đâm thẳng vào ngực Vân Triệt, một tiếng nổ đùng, trăm dặm trước mặt đều bị cuốn vào trong một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù một ngọn núi cao cũng sẽ bị phá thành bột mịn trong một chớp mắt. Một khắc khi sắp đánh trúng Vân Triệt, khóe miệng của Lạc Trường An nhếch lên một nụ cười ác độc. Nhưng lập tức, nụ cười ác độc của hắn liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì một kích của hắn rõ ràng đánh trúng Vân Triệt, lại đánh hụt mà qua. Trước mắt không phải xuất hiện hình ảnh Vân Triệt bị hắn đánh bay ra khỏi phong thần đài trong chớp mắt, mà là một băng ảnh đang tiêu tán trong dập nát. Lạc Trường An sửng sốt, sau đó xoay người. Vân Triệt vẫn đang bảo trì dáng vẻ lúc trước, chắp hai tay sau lưng, bình yên đứng ở đó, cách Lạc Trường An vẫn như trước, chỉ không đến 10 bước. Là đoạn huyệt phất ảnh của tông chủ. Vài cung chủ trưởng lão ngâm tuyết giới nhất tẻ kinh hô. Trụ Thiên Thần Đế liếc nhìn Tinh Thần Đế cười nói, hình rời nhưng khí không, thuẫn thân đồng thời lẫn lộn cảm giác của đối thủ, về điểm này đã có thể so sánh được với tinh thần toái ảnh của tinh thần giới các ngươi. Đánh đồng thân pháp của một tinh giới trung vị với thần kỹ của tinh thần giới bọn họ, Tinh Thần Đế lại không xì mũi, ngược lại khẽ gật đầu. Tinh thần toái ảnh rất khó ngộ đạo, ngoài chúng tinh thần của tinh thần giới ta ra, không có một ai có thể tu thành. Còn đoạn nguyệt phất ảnh, trước kia nghe nói ngâm tuyết giới cũng chỉ có một mình ngâm tuyết giới vương có thể tu thành, còn tiểu tử này chẳng những tu thành, còn đạt tới cảnh giới nặc ảnh trong truyền thuyết, khi đó do chính miệng Long Hoàng thừa nhận. Nhưng mà thân pháp cường thịnh hơn nữa cũng chẳng qua chỉ miễn cưỡng bảo vệ thân, nhất thời không bại, lại vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng đối thủ. Không tệ lắm. Lạc Trường An quay lại, ánh mắt híp híp, không thấy hắn có động tác gì. Trên người đột nhiên bùng nổ sóng khí, hơn 10 đường huyền khí phóng thích trong nháy mắt, hóa thành vài chục bàn tay vô hình, dệt thành một cái lưới lớn, đột nhiên trùm về phía Vân Triệt. Hơn 10 đường huyền khí đồng thời đánh trúng Vân Triệt, mang theo lại là một tiếng vang nhỏ, cùng với một băng ảnh vỡ vụn tiêu tán. Còn khí tức của Vân Triệt một lần nữa xuất hiện ở sau lưng Lạc Trường An. Ánh mắt Lạc Trường An cuối cùng âm trầm, hắn với huyền lực thần linh cảnh trung hậu kỳ lại ra tay hai lần đều không chạm đến một đối thủ mới thần kiếp cảnh, còn ở trước mắt bao người. Đây không thể nghi ngờ, rất dọa người. Hắn chậm rãi xoay người, nở nụ cười lạnh. À, bản lĩnh chạy trốn không tệ lắm, như vậy ngươi lại trốn một lần cho ta nhìn xem. Huyền khí trên người Lạc Trường An đột nhiên tăng vọt, lại phóng thích ra nhiều tới gần 7 phần, chặt chẽ tập trung vào Vân Triệt. Thần linh cảnh cấp 6 mạnh mẽ áp chế một huyền giả mới thần kiếp cảnh, có thể nói gần như không có khả năng có thể tránh thoát. Mà Lạc Trường An cũng vào lúc này phi thân lên, một quyền đánh xuống. Phế vật chướng mắt, cút đi. Đối mặt với một kích âm độc của Lạc Trường An, lần này Vân Triệt lại không lựa chọn tránh đi, mà vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt như băng. Hai lần thuấn thân lúc trước, hắn ngược lại không phải thật tâm trêu đùa chọc giận Lạc Trường An, mà đang thử cấp bậc thực lực hiện giờ của bản thân. Ngày hôm trước, cho dù đối mặt với lực lượng của thần linh cảnh cấp 1, hắn đều sẽ cảm giác được áp lực cực lớn, mà mới vừa rồi Lạc Trường An công kích hai lần, hắn thế mà lại không hề cảm giác được một chút áp chế. Hai lần thuấn thân đều như lững thững sân vắng, cho dù bị dư ba lực lượng do Lạc Trường An đánh ra phất đến, lại cũng chỉ như bị cuồng phong gãi đến. Một kích bao hàng âm độc của Lạc Trường An thật sự đánh lên trên ngực Vân Triệt, phát ra âm thanh huyền khí nổ tung, kinh thiên động địa. Mà sau tiếng gầm rú, một bóng người hung hăng bay ngược mà đi, huyết vụ màu đỏ tươi mãnh liệt nổ tung giữa không trung, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ. Cũng gần như trong cùng một khoảnh khắc, trên phong thần đài đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, cũng khiến cho tiếng hét thảm kia càng có vẻ thê lương hơn. Ánh mắt của mọi người đều kịch liệt lồi ra ngoài như gặp quỷ thần, bởi vì người bị đánh bay ra ngoài lại là Lạc Trường An. Lạc Trường An bay ngang ra ngoài vài dặm mới hung hăng ngã xuống dưới, hai chân miễn cưỡng đứng vững. Mà phía đối diện hắn, Vân Triệt đừng nói bị đánh văng ra, gần như vẫn không nhúc nhích. Lạc Trường An mới vừa rơi xuống đất liền đột ngột quỳ xuống, vài giọt máu tươi rơi xuống từ đầu ngón tay, giây lát sau đã thành dòng chảy xuống, toàn bộ cánh tay phải đều bị nhiễm thành màu đỏ tươi. Huyết vụ vừa rồi ở trong không trung, đó là trên cánh tay của hắn nổ tung, toàn bộ quần áo trên cánh tay phải của hắn nổ nát, da thịt lật mở ra, xương tay cứng rắn bị cắt thành 8 khúc. Hơn phân nửa người của Thánh Vũ giới chậm rãi đứng dậy, tỏ vẻ hoảng sợ và khó có thể tin. Hình ảnh trước mắt không khác nào tận mắt nhìn thấy con kiến càng, thế mà lại đánh lật ra một đầu tượng lớn. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến phong thần đài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm thật lâu, vốn không thể tin được vào hai mắt của mình. Vừa rồi là gì? Liền ngay cả chúng thần đế đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thường Thích Thiên vẫn luôn buồn ngủ ngồi ngã nghiêng ở đó, cũng đột ngột ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Những thần đế này đều vô cùng rõ ràng nhận thấy được, trong nháy mắt khi Lạc Trường An sắp đánh chúng, huyền lực của Vân Triệt đột nhiên vô cùng khoa trương tăng bạo, bạo tăng đến vượt xa lực lượng của Lạc Trường An đánh ra. Sau khi đánh văng ra, lực lượng này đột nhiên biến mất trở về bình thường, khiến vài thần đế này đều có phần hoài nghi có phải linh giác của bản thân xuất hiện vấn đề hay không. Cái này sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Lạc Trường An lại bị đánh văng ra còn bị thương? Đâu chỉ là bị thương, cánh tay phải rõ ràng bị gãy. Vân Triệt không nhúc nhích chút nào, chính là lực lượng phản chấn. Đây rốt cuộc là... Người có thể ngồi trên chỗ xem cuộc chiến đều có thân phận và lịch duyệt hạng nào, mà một màn trước mắt lại khiến cho bọn họ cho dù như thế nào đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Trường An lại càng không tin tưởng, hắn trừng to mắt, trọn vẹn 5-6 giây mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên khàn giọng nói. Hắn gian lận, hắn nhất định dùng huyền khí hộ thân gì, hắn gian lận. Đây là khả năng duy nhất, lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Mà Vân Triệt vốn chính là kẻ nhiều gian lận nhất. Nhưng mà dưới gầm rú của Lạc Trường An, Khư Huế Tôn Giả lại sâu sắc liếc nhìn Vân Triệt nhưng không lên tiếng. Mới vừa rồi Vân Triệt có sử dụng huyền khí hộ thân nào đó hay không, sao có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn họ? Lạc Trường An trong kinh hãi không hiểu, Vân Triệt lại cười nhạt. Sau khi tin tưởng Lạc Trường An không hề uy hiếp đối với hắn, hắn thuận tiện lấy Lạc Trường An thử nghiệm cường độ trạng thái cực hạn của bản thân một chút. Cho nên khi Lạc Trường An tấn công tới, trực tiếp mở cảnh quan oanh thiên ra. Nhưng chính bản thân hắn còn không ngờ tới, chính là lực lượng ở trạng thái cực hạn của bản thân chẳng những trực tiếp chấn thương tổn Lạc Trường An, bản thân còn chưa lui nửa bước, liền ngay cả một chút cảm nhận sâu sắc đều không có. Tuy rằng huyền lực của Vân Triệt tăng mạnh, nhưng vẫn như trước không cách nào duy trì lâu dài trạng thái oanh thiên. Cho nên sau khi đánh bay Lạc Trường An lại lập tức đóng cửa, trở về trạng thái bình thường. Nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt thời gian hắn có thể duy trì trạng thái oanh thiên gấp mấy lần ngày hôm trước, có lẽ đủ để vượt qua 100 giây. Cũng không biết khi nào mới có thể giống tà phách, phần tâm, luyện ngục, duy trì giống như ở trạng thái bình thường. Hắn đưa tay phủi phủi trước ngực mới vừa rồi bị Lạc Trường An đánh trúng, động tác tràn đầy khinh miệt. Sau đó, không nhanh không chậm đi về phía Lạc Trường An, trên mặt cũng tràn đầy trào phúng, khẩu khí còn lớn hơn trời. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh bao lớn, hóa ra chẳng qua cũng chỉ như thế. Từ trước đến nay, Vân Triệt vẫn là người tôn trọng đối thủ, nhưng điều kiện đầu tiên là đối phương phải tôn trọng hắn. Mà đối với Lạc Trường An thứ hàng này, hắn chưa bao giờ sẽ để ý đến đánh chó té xuống nước. Ngươi... xương cốt cánh tay phải đứt từng khúc, đau lan toàn thân, mà cho tới bây giờ hắn vẫn không dám tin tưởng chuyện trước mắt. Nhưng hắn còn chưa nói dứt câu, bóng dáng Vân Triệt đã lóe lên, chợt tới gần hơn. Trong mắt Lạc Trường An có rút lại, nháy mắt phản ứng, nhanh như tia chớp, cấp tốc lùi lại nửa dặm. Nhưng mà Vân Triệt lại giống như hình với bóng, vẫn cấp tốc gần hơn trong tầm mắt hắn. Tốc độ nhanh đến hắn chính là ngay cả phản ứng đều không kịp. Bàn tay Vân Triệt cầm trên cánh tay bị gãy nát của Lạc Trường An, lực mạnh tuôn lên, nháy mắt làm tan rã sức phản kháng vội vàng bùng nổ của Lạc Trường An, cầm lấy cánh tay tàn của hắn trực tiếp ném hắn ra, hung hăng nện đất. Rầm, một khối ngọc thạch từ trên phong thần đài đều có được lực lượng cường đại gia tăng thêm, cũng không phải lực lượng của phong thần chi tử này có khả năng hủy hoại, nhưng vẫn mang lên tiếng đánh vô cùng điếc tai, mà tiếng hét thảm của Lạc Trường An còn thê lương hơn mới vừa rồi mấy lần. Thân thể bị hung hăng nện đất bắn thẳng lên cao vài dặm, như một túi máu bị thủng ở giữa không trung, rắc máu mà rơi. Công tử, Trường An. Toàn bộ Thánh Vũ giới hoảng sợ thất sắc. Thánh Vũ giới vương cũng đột ngột đứng lên, sắc mặt cấp tốc âm trầm đi. Một màn vừa rồi, tiếng đánh giống như sét đánh cao bắn ra vài dặm, máu rắc ra đầy trời, xuống tay nặng, khiến tất cả mọi người cảm giác trái tim của mình hung hăng run rẩy một phen. Lạc Trường An công kích Vân Triệt, bị thương tổn ngược, bọn họ không thể tin được. Nhưng mà mới vừa rồi, lực lượng bùng nổ khi Vân Triệt nện Lạc Trường An xuống đất, bọn họ cảm giác được rõ ràng rành mạch. Luận về cấp bậc, kia thật sự là huyền lực của thần kiếp cảnh cấp 8, nhưng độ mạnh mẽ lại hoàn toàn áp chế được Lạc Trường An, càng hoàn toàn vượt xa nhận thức của bọn họ về huyền lực thần kiếp cảnh. Từ trước đến nay, Vân Triệt là người có thù tất báo. Đối với Lạc Trường An, có lòng hắn đã sớm tích hận, phản chấn thương tổn Lạc Trường An. Chẳng qua nhiều nhất chính là thử thăm dò bản thân, mà một kích mới vừa rồi mới là chân chính bắt đầu. Hắn xuống tay không hề có một chút lưu tình. Ngươi... Lạc Trường An suy cho cùng là cường giả thần linh cảnh trung hậu kỳ, cho dù bị một kích của Vân Triệt chặt đứt không biết bao nhiêu cục xương, nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy. Chính là huyền khí của hắn yếu đi ít nhất 3 thành, hơn nữa vô cùng hỗn loạn, tóc tán loạn, khuôn mặt méo mó không thành hình dáng, trong mắt càng phóng đại đến mức tận cùng. Ngươi không, không có khả năng, không có khả năng. Nếu như hắn bị phong thần chi tử khác đả bại mà nói, cho dù bại lại thảm đi nữa, hắn cũng sẽ yên lòng đón nhận. Nhưng đối thủ của hắn lại là Vân Triệt, là rác rưởi phế vật ở trong mắt hắn. Rõ ràng lần đầu tiên giao thủ, ngay cả phong thần đài đều không lên, trực tiếp bỏ chiến. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể thỏa sức trà đạp đối phương, nhưng mà công kích của mình chẳng những không thương tổn được đến Vân Triệt, còn bị phản chấn thương tổn. Mà Vân Triệt chỉ một cú đánh, hắn liền đã có dáng vẻ này. Nhìn Vân Triệt chậm rãi đến gần trong tầm mắt, rác rưởi mà mười mấy giây trước còn bị hắn tùy ý chào phúng nhục nhã, nhưng lúc này lại khiến trong lòng hắn nảy sinh lên sợ hãi trước nay chưa từng có. Dưới tâm hồn đại loạn, hắn hú lên quái dị, trong tay chợt lóe lên ánh sáng xanh, một thanh đoản kiếm bản rộng kỳ dị nắm vào trong tay, lao thẳng phía Vân Triệt mà đi. Nhưng mà thân thể của hắn vừa động, ánh mắt đột nhiên thâm độc, cánh tay trái bất ngờ ném ra, đoàn kiếm hình thù kỳ lạ giống như sao chổi bắn thẳng đến yết hầu của Vân Triệt. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, tay phải vươn ra, trước thân thể trong nháy mắt cuốn lấy một dòng xoáy hàn khí. Đoàn kiếm hình thù kỳ lạ vừa mới chuẩn bị tới gần người, liền đột nhiên bị kết lên từng tầng băng, tốc độ chợt giảm, sau đó lại trực tiếp dừng ở trước người Vân Triệt, bị Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ túm vào trong tay. Cả người Lạc Trường An khựng lại ở đó, kinh hãi đến mất hồn mất vía. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa chuyển, hóa ra ngươi chỉ có chút năng lực như vậy, trả lại cho ngươi này. Một tiếng xé trời vô cùng chói tai, bén nhọn giống như nham thạch bị cắt nứt. Đoàn kiếm của Lạc Trường An lấy tốc độ gấp mấy lần lúc trước bắn ngược trở lại. Lạc Trường An chỉ còn kịp híp trong mắt lại, đoàn kiếm liền đã đâm vào vai trái của hắn, xuyên thẳng mà qua, lưu lại một lỗ thủng xuyên thấu rộng chừng nửa thước. Mà bóng dáng của Vân Triệt cũng vào lúc này thoáng hiện tới, tốc độ còn nhanh hơn kiếm bay một phần. Đồng thời, khi thanh kiếm đâm xuyên qua bả vai hắn, khuỷu tay của Vân Triệt cũng hung hăng nện lên trên bụng Lạc Trường An. Rầm, như một ngọn núi cao vạn thước nổ bung trong người, toàn thân Lạc Trường An động cũng chưa động, nhưng sắc mặt lại bỗng chốc trắng bệch vô cùng. Sau đó, mấy đường máu tươi từ trong miệng, mũi cùng với bả vai bị xuyên thủng của hắn điên cuồng trào ra. Phong thần đài rơi vào tĩnh mịch hoàn toàn, mọi người gắt gao trừng lớn mắt, tận mắt chứng kiến hình ảnh có thể nói cả đời này của bọn họ không thể tưởng tượng được nhất. Vân Triệt chậm rãi đứng thẳng thân thể, cánh tay nâng lên, thổi thổi cho bụi hoàn toàn không hề tồn tại trên khuỷu tay, mà trước người hắn chỉ cách có một bước, Lạc Trường An toàn thân điên cuồng phun máu tươi, lại vẫn không nhúc nhích, đôi tròng mắt trừng lớn đến mức tận cùng, nứt ra vô số tơ máu. Ở trước mặt Vân Triệt, hai đầu gối của hắn mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống. Ta vốn tưởng rằng một con chó điên sủa luôn có chút vốn liếng để sủa điên, không nghĩ tới lại không chịu nổi một kích như vậy. Vân Triệt hạ thấp chân mày, nói nhỏ lời chỉ có Lạc Trường An mới có thể nghe được. Nhưng sau đó, giọng nói của hắn đột nhiên tăng cao. Lạc Trường An, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực như thế mà nói, vậy nên nhanh chóng đầu hàng đi. Giọng nói của Vân Triệt đột nhiên thay đổi, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. À không không, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lạc Trường An ngươi mới vừa rồi còn chuẩn xác nói, nam nhân chân chính chỉ biết chiến đến chết, tuyệt đối sẽ không đầu hàng, chỉ có phế vật ti tiện nhất mới có thể xin hàng giống y như chó. Chà, cho ngươi đầu hàng, đây chẳng qua đánh vào mặt Lạc Trường An ngươi sao, thật sự rất không nên. Giọng nói vừa dứt, cánh tay Vân Triệt đột nhiên vung ra, mu bàn tay hung hăng quất lên trên gò má phải của Lạc Trường An. Mặc dù chỉ là quất nhưng lại nặng vô cùng. Xương gò má bên phải của Lạc Trường An hoàn toàn dập nát, cả người nháy mắt giống như con quay xoay tròn bốn phía bay ra ngoài, lại lăn hồi lâu trên phong thần đài mới khó khăn dừng lại. Mà khuôn mặt kia vốn được coi là anh tuấn lại hoàn toàn bị hủy hoại, cả gò má phải hoàn toàn sụt xuống, cằm hoàn toàn nghiêng về bên trái. Hắn nằm bò trên mặt đất không ngừng ho khan, mỗi một lần đều sẽ ho ra mồm to máu tươi mà mấy chiếc răng dập nát. Không ít người hung hăng hít một hơi khí lạnh. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, Vân Triệt lại không chỉ đánh mặt, còn trực tiếp hủy thành trò hề. Mà hắn đánh, hắn hủy lại là mặt của nhi tử Thánh Vũ Giới Vương Trường An. Thánh Vũ Giới Vương có thân phận địa vị như thế nào? Đông thần vực to lớn, dưới vương giới công nhận lấy Thánh Vũ Giới hắn làm tôn, chưa từng chịu nhục nhã như thế. Cho dù Thánh Vũ Giới Vương có hàm dưỡng nhẫn lại, cường thịnh hơn gấp bội, cũng nhất định giận tím mặt. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp phi thân mà đi, nhắm thẳng về phong thần đài. Vân Triệt tiểu nhi, ngươi muốn chết! Nhưng hắn còn chưa tới gần đến phong thần đài, một bóng dáng đã mang theo sóng khí mạnh mẽ phủ kín ở trước người hắn. Khư Huế Tôn giả ánh mắt lạnh lùng. Thánh Vũ Giới Vương, lập tức trở về chỗ ngồi xem cuộc chiến. Trong cuộc chiến phong thần, bất cứ kẻ nào đều không được ra tay can thiệp. Quy củ này chắc chắn ngươi không phải không biết. Thánh Vũ Giới Vương nín nhịn tức giận. Khư Huế Tôn giả, tiểu tử này hắn rõ ràng ác ý, hạn nặng tay. Hắn rõ ràng đang làm nhục nhã Thánh Vũ Giới ta. Cuộc chiến phong thần chỉ có ác ý hạ sát thủ, chưa từng có cách nói ác ý hạ nặng tay. Nếu Lạc Trường An hắn không chịu nổi, hắn đại khái có thể phát ra tiếng đầu hàng. Nhưng Vân Triệt liền không để tiếp tục ra tay. Nếu hắn không nói rõ, nói rõ hắn cố ý chiến tiếp, ai cũng không thể can thiệp. Bị Khư Huế Tôn giả lạnh lùng khiển trách ngay mặt, Thánh Vũ Giới Vương đã bình tĩnh lại một chút. Hắn gật đầu nói, được, vậy trận này chúng ta nhận thua, bổn vương thay mặt Trường An nhận thua. Có thể nhận thua chỉ có chính hắn, ai cũng không có quyền thay mặt nhận thua. Ánh mắt của Khư Huế Tôn giả lại lạnh đi vài phần, chậm rãi ngẩng đầu chỉ về khu vực ngồi xem cuộc chiến. Thánh Vũ Giới Vương, đây là một lần cảnh cáo cuối cùng của bản tôn, lập tức rời khỏi phong thần đài, bằng không liền chỉ có thể trục xuất ngươi ra khỏi trụ thiên giới, cho dù ngươi là ai. Khóe miệng Thánh Vũ Giới Vương co giật, cuối cùng không cách nào nói thêm gì. Thánh Vũ Giới Vương hít mạnh một hơi, giận dữ xoay người. Mà hắn vừa mới định trở lại chỗ ngồi xem cuộc chiến, trên phong thần đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Thánh Vũ Giới Vương nháy mắt quay lại, nhìn thấy một màn khiến cho khóe mắt hắn co rút. Một cột băng thứ đột nhiên mọc lên từ trên mặt đất, đã đâm vào lỗ máu trên vai trái của Lạc Trường An, bị xuyên lên trên trời cao. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt, Lạc Trường An bị băng thứ vô tình đâm lên trên trời cao 1000 trượng. Đường đường nhi tử Thánh Vũ Giới Vương lại giống như tội nhân thiên cổ, tội ác tày trời, bị xuyên lên trên băng thứ cao cao, tuyên bố rõ ràng về phía mỗi một cá nhân, từng sinh linh ở Đông Thần Vực. Lạc Trường An, ta cho ngươi thời gian 5 giây để cho ngươi nhìn thật kỹ xem ngươi rốt cuộc là người như trong miệng ngươi nói hay là chó xin hàng đây. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, Thánh Vũ Giới Vương đã nổi giận mà ra. Trên không, Lạc Trường An tuyệt vọng kêu thảm thiết, mà dưới băng thứ, Vân Triệt lại giống như không hề phát ra những chuyện này. Vân Triệt lại như không hề phát giác ra những chuyện này, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản như nước, thậm chí từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn về phía Thánh Vũ Giới một lần. Một khắc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu. Vân Triệt ở tại thần giới lúc này cũng hoàn toàn điệu thấp, từng bước cẩn thận, vẫn luôn luôn chỉ ôm lấy một mục tiêu duy nhất, nhìn thấy Mạt Lị, bỗng nhiên như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Không, phải nói là hắn đột nhiên tháo xuống tất cả gông xiềng mà bản thân tự bọc lấy cho mình. Ở trên phong thần đài, ở trên trụ thiên giới này, hắn đang tuyên cáo về phía toàn bộ Đông Thần Vực, kết cục làm tức giận Vân Triệt hắn, giống như thiên huyền đại lục. Lạc Trường An ở trên băng thứ trên trời cao khản giọng bi thương gầm lên. Băng hàn cực hạn đến từ băng hoàng phong thần điển, đâu phải huyền lực hệ hàn băng khác có thể sánh bằng. Giống như ngàn vạn đâm hồn xuyên suốt toàn thân hắn, khiến cho hắn thống khổ. Nhưng thân thể đau suốt, nhiều gấp bội nữa, sao có thể sánh bằng khuất nhục nơi trái tim. Hắn bị đóng đinh không chỉ là thân thể, còn có tất cả vầng hào quang và tôn nghiêm suốt đời hắn. Một màn hôm nay, dưới ánh mắt của đám đông nhìn chằm chằm vào, cho dù trong cơn ác mộng đáng sợ nhất cả đời của hắn cũng chưa từng xuất hiện, chắc chắn trở thành sỉ nhục cả đời hắn đều không thể rửa sạch. Ở dưới lực lượng băng hoàng đáng sợ tuyệt luân, toàn thân hắn nhúc nhích cũng chẳng được. Cho dù muốn vận chuyển huyền lực gượng ép để cho mình ngất đi cũng không làm được. Hắn dần dần không cảm giác được sự tồn tại của thân thể. Có thể cảm giác được, chỉ có thể thống khổ và khuất nhục vô tận. Vân Triệt tức giận nơi lồng ngực, Thánh Vũ Giới Vương giống như núi lửa bùng nổ. Cho dù Lạc Trường An là bao cỏ 10 đủ 10, nhưng cũng là nhi tử của Thánh Vũ Giới Vương hắn, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Thánh Vũ Giới hắn làm sao chịu được khuất nhục như thế? Đừng nói Vân Triệt, chính là đến từ tinh giới trung vị, cho dù là nhân vật cấp bậc Đông Vực Tứ Thần Tử này cũng tuyệt đối không dám đối đãi với Lạc Trường An như thế. Tất cả người của Thánh Vũ Giới đã đứng lên, người người sắc mặt âm trầm. Nếu nơi này không phải Phong Thần Đài, đổi lại là bất cứ nơi nào khác của Đông Thần Vực, bọn họ đều nhất định tất nhiên bùng nổ. Trên chỗ ngồi phía đông, các đại thần đế cũng đều cau chặt chân mày. Tuy rằng tính cách Lạc Trường An ngang ngược càn rỡ, lúc trước mấy lần sỉ nhục Vân Triệt, ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng quả quyết không thể tưởng tượng được. Vân Triệt chẳng những toàn thắng Lạc Trường An, còn trả lại chuyện nhục nhã lúc trước, có thể nói là trả lại ngàn vạn lần trên người Lạc Trường An, ở trước mắt toàn bộ Đông Thần Vực. Vân Triệt, ta giết ngươi! Lạc Trường An liều mạng kêu to, nhưng mỗi khi kêu lên một chữ, âm thanh sẽ càng thêm thống khổ, đến cuối cùng đã gần như tuyệt vọng. Thánh Vũ Giới Vương đã giận đến gần như sắp nổ phổi, nhưng cảnh cáo của Khư Uế Tôn Giả trước đó, hắn lại tuyệt đối không phát tác được. Hắn ra sức hít một hơi lớn tiếng nói, Trường An, đại trượng phu, co được giãn được, thắng bại càng là chuyện thường, nếu đã bị bại, con cứ thản nhiên nhận thua là được, đừng gắng gượng chống đỡ. Không không không, lời ấy của Thánh Vũ Giới sai lầm lớn. Thánh Vũ Giới Vương vừa dứt lời, Lạc Trường An còn chưa đáp lại, Vân Triệt lại đột nhiên xoay người, cất cao giọng nói. Trong mắt người thường, thắng bại tất nhiên là chuyện thường, không địch lại nhận thua, cũng không mất đại trượng phu. Nhưng mà vị này chính là Lạc Trường An đại công tử. Trong mắt hắn, nhận thua đầu hàng là chuyện mà phế vật ti tiện làm ra, là con chó xin hàng, tuyệt đối không phải đại trượng phu gì. Nếu hắn thật sự nhận thua đầu hàng, kia chẳng phải đang thừa nhận mình là phế vật ti tiện và con chó xin hàng. Đây không chỉ là nhục nhã bản thân, còn liên quan đến khiến toàn bộ Thánh Vũ Giới đều nhục nhã theo. Lạc Trường An thân là nhi tử của Thánh Vũ Giới Vương, sao có thể làm được như vậy chứ? Ngươi hoàn toàn không nhìn sắc mặt đầy giận của Thánh Vũ Giới Vương, Vân Triệt tiếp tục nói. À đúng rồi, nơi này cũng không phải do ta áp đặt lên trên người Lạc Trường An, mà do Lạc Trường An lúc trước chính miệng nói ra. Tin tưởng mỗi một người đang ngồi ở đây, còn có toàn bộ người của Đông Thần Vực đang xem cuộc chiến, đều nghe được rõ ràng rành mạch, ta một chữ cũng không khoa trương. Hơn nữa, mới vừa rồi lúc Lạc Trường An hào sảng nói ra, Thánh Vũ Giới Vương không hề khiển trách ngăn cản chút nào, hiển nhiên có phần tán thành. Nghĩ đến đây chắc là nguyên tắc huyền đạo nhất quán của Thánh Vũ Giới các ngươi đi. Vậy thật sự làm cho người ta không phục vạn phần. Không chỉ làm nhục Lạc Trường An như vậy, còn dùng lời của chính hắn cứng rắn ép hắn tới đường cùng, còn nhân tiện trào phúng toàn bộ Thánh Vũ Giới. Thánh Vũ Giới Vương nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, cúi đầu nói, tiểu nhi nhãi danh, ngươi thật to gan. Lời Thánh Vũ Giới Vương còn chưa dứt, liền bị một tiếng cười ha hả cắt ngang. Chỉ thấy trên chỗ ngồi phía đông, Thương Thích Thiên đang không hề có uy nghi của thần đế vỗ tay cười to. Ha ha, có thù tất báo, có thế này mới là đại trượng phu nên làm. Vân tiểu tử, làm tốt lắm, thoải mái. Thích Thiên thần đế không kiêng nể gì, cười ha hả không thể nghi ngờ, đang đánh lên trên mặt của Thánh Vũ Giới Vương. Trong mắt Thánh Vũ Giới Vương lại âm u, không dám nhìn thẳng về chỗ của Thích Thiên thần đế, càng không vì vậy mà rời đi, dùng giọng nói cực thấp nói. Khư Huế Tôn giả, nhi tử của ta Trường An đã bị thua, Vân Triệt nghiệt xúc này rõ ràng đang cố tình nhục nhã, hành động lần này chẳng những làm nhục Thánh Vũ Giới ta, còn làm nhục cuộc chiến phong thần. Lạc Trường An làm nhục người ta trước, sẽ nhận quả báo như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Khư Huế Tôn giả hử lạnh nói, cũng không thở ơ, mà xoay người nặng nề nói. Lạc Trường An, thân thể huyền lực của ngươi đều bị phong tỏa, đã không hề có lực dãy dụa, bản tôn muốn phán ngươi bị thua, có dị nghị gì không? Thánh Vũ Giới Vương lập tức ngẩng đầu, thấp giọng nói. Trường An! Lạc Trường An bị treo trên không trung thống khổ, lại bị Vân Triệt bức bách không thể đầu hàng. Có thể nói muốn sống không được, muốn chết không xong, đột nhiên nghe thấy lời ấy, như nghe thấy lời tiên, dùng hết tất cả khí lực quát ra, vãn bối không dị nghị. Cánh tay Khư Uế Tôn giả vung lên, Một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt làm tiêu tán băng thứ treo Lạc Trường An ở trên trời cao. Lạc Trường An nhất thời thẳng tắp rơi xuống đất, như một con chó bị cắt tứ chi, rơi xuống nước quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ ràng trò hề của mình ngày hôm nay đã rơi vào trong mắt vô số huyền giả Đông Thần Vực, mà hắn thân là nhi tử Thánh Vũ Giới Vương, một trong phong thần tam thập nhị tử, trò hề như thế nhất định giống như ôn dịch điên cuồng truyền bá. Trong một thời gian cực kỳ dài trong tương lai, hắn đều rơi vào trò cười. Trận đầu tiên, vòng thứ hai tổ kẻ bại, Vân Triệt thắng, tiến vào cuộc chiến vòng thứ ba tổ kẻ bại ngày mai. Lạc Trường An nhận thua, dừng lại cuộc chiến phong thần. Trong tiếng tuyên đọc của Khư Uế Tôn giả, Lạc Trường An gian nan quay đầu, muốn tìm được chỗ của Vân Triệt, nhưng chỉ khó khăn quay đầu được một nửa. Vốn dưới trọng thương và nổi giận công tâm, trực tiếp hôn mê đi. Vân Triệt lạnh lùng nhìn Lạc Trường An không nói gì. Thánh Vũ Giới dù sao cũng là tinh giới thượng vị trong tinh giới thượng vị, cấp bậc như vậy trụ thiên giới sao có thể ngồi yên không để ý đến. Khư Uế Tôn giả sẽ cứng rắn can thiệp, hắn cũng không hề ngoài ý muốn chút nào. Thánh Vũ Giới Vương đưa tay hút thân thể Lạc Trường An vào trong tay, sau đó mang theo hắn nhanh chóng rời đi, cũng không liếc nhìn Vân Triệt một lần nào nữa. Nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm giác được một luồng hàn khí khẽ quét qua mà từ trên người hắn. Đây là trận chiến đầu tiên, ý nghĩa chân chính ở cuộc chiến phong thần, thậm chí toàn bộ đại hội huyền thần của Vân Triệt. Ba ngày trước, hắn quả quyết không thể nào là đối thủ của Lạc Trường An, nhưng trận chiến ngày hôm nay lại toàn thắng không hơn không kém, lấy huyền lực thần kiếp cảnh cấp 8 toàn thắng thần linh cảnh cấp 6, rung động mà nó mang đến có thể nghĩ. Hắn rời khỏi phong thần đài, quay lại chỗ ngồi xem cuộc chiến, gần như mọi ánh mắt vẫn đều rơi lên trên người hắn, mang theo kinh hãi thật lâu không cách nào thả ra. Liền ngay cả người của Ngâm Tuyết Giới cũng đều ngây ngốc nhìn Vân Triệt, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Băng Hoàng đại trưởng lão Mộc Hoán Chi nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Người thật sự là Vân Triệt? Người rốt cuộc... Đại trưởng lão, đây là bí pháp mà Tông Môn đã chuẩn bị từ lâu cho Vân Triệt, xem ra rất thành công. Mộc Băng Vân nói nhỏ. Hóa ra là thế. Đám người Mộc Hoán Chi chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh sợ. Lúc trước, Vân Triệt lấy huyền lực quân huyền cảnh, liên tiếp đánh bại đệ tử Hàn Tuyết Điện là thần nguyên cảnh. Bọn họ đều biết được, đã vì vậy mà kinh ngạc sâu sắc. Nhưng thần kiếp cảnh hậu kỳ, chiến thắng thần linh cảnh trung kỳ, bọn họ vốn nghe những điều chưa hề nghe. Đây cũng không phải bí pháp gì có thể làm được. Vân huynh đệ, thật tốt quá. Hỏa Phá Vân kích động nói, đều là người vì lấy được bí pháp mà huyền lực bạo tăng, hắn tự nhiên sẽ không vì tò mò mà đi truy vấn vì sao Vân Triệt lại tăng lên to lớn như thế. Mà bên cạnh hắn, cho dù Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải đều hai mắt trừng trừng, ánh mắt nhìn Vân Triệt giống như nhìn chăm chú một quái vật không theo lẽ thường. Ở một nơi rất xa, đôi mắt đang nhìn về phong thần đài nơi xa từ trên đám mây, ánh mắt thủy chung đuổi theo một người. Từ hắn đánh quỳ Lạc Trường An trong một chớp mắt đến hắn ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi xuống phong thần đài. Hôm qua, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Triệt lẻ loi một mình rời khỏi trụ thiên giới, tận mắt nhìn thấy đi vào trong huyền trận quay về. Khoảnh khắc khi bóng dáng hắn biến mất, nàng cảm nhận được một mất mát vĩ đại, như tâm hồn đột nhiên bị đào rỗng hơn phân nửa. Nhưng đồng thời trong lòng cuối cùng được bình an, hắn đi rồi, cuối cùng đã đi, cầu ngươi vĩnh viễn đừng quay lại. Nhưng mà chỉ cách một ngày, hắn thế mà lại đã quay lại, mang theo lực lượng giống như thoát thai hán cốt, liền ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn không giống với lúc trước. Trong lòng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hỗn loạn đến chính nàng đều không thể nói rõ. Nàng mất hồn mất vía nói nhỏ, Vân Triệt, vì sao ngươi lại quay lại? Vì sao ngươi lại không chịu nghe lời của ta? Lúc này ánh mắt của nàng đột nhiên liếc sang bên, trong mắt vốn mở mịt hỗn loạn, trong nháy mắt trở nên âm hàn thấu xương, bởi vì nàng đã nhận ra một khí tức căm hận đến mức tận cùng, có chết đều sẽ không hết hận. Thiên Diệp Ảnh Nhi, sát khí điên cuồng nảy sinh từ chỗ sâu trong tâm hồn và trong mắt của nàng, nhưng lập tức lại bị nàng gắt gao áp chế. Nàng xoay người, không tiếng động rời đi ra sau, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Một phương hướng khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cạnh nàng là lão già khô héo một thân áo bào màu xám kia. Lão già khô héo thấp giọng nói, tiểu thư, mới vừa rồi thiên sát tinh thần phát hiện ra tiểu thư, nhưng nàng ta chẳng những không ra tay với tiểu thư, ngược lại chủ động rời xa. Lấy tính tình của thiên sát tinh thần thật sự kỳ quái. Chỉ có điều xem ra tiểu thư đã sớm tính trước kỹ càng, nếu như không có người kia, nàng ta chắc chắn ra tay với ta. Nhưng mà cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong tuyệt mỹ, khiến cho tất cả nam nhi đông thần vực, thất hồn lạc phách. Hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cổ bá, từ giờ trở đi, ngươi canh chừng kỹ người tên Vân Triệt kia, trừ hắn ra, tất cả người khác, chuyện khác đều không cần xen vào nữa. Ta muốn đào ra tất cả bí mật ở trên người hắn. Thứ trên người hắn, nói không chừng còn thú vị hơn Nghịch Thế Thiên Thư nhiều. Trận chiến đợt thứ hai tổ kẻ bại, cuộc chiến phong thần tiếp tục. Trận đấu thứ hai này, một bên là người quen của Vân Triệt, Vũ Quý Khắc, còn bên kia lại chính là Lệ Kiếm Minh, do Duy Hận đồng quy vô tận. Mặc dù Lệ Kiếm Minh chết, nhưng tên vẫn lưu lại trên cuộc chiến phong thần. Cho nên một trận này, mặc dù tính chất Vũ Quý Khắc không phải có đối thủ giống như Vân Triệt ngày hôm qua, cho nên một trận này, mặc dù về tính chất, Vũ Quý Khắc không phải không có đối thủ giống như Vân Triệt ngày hôm qua, nhưng kết quả không khác nhiều. Vũ Quý Khắc trực tiếp thắng lợi vào trận chiến vòng thứ 3 tổ kẻ bại ngày mai. Tiếp sau trận đấu, Vân Triệt ngoài dự đoán của mọi người đơn phương nghiền áp làm nhục. Trận thứ 2, Vũ Quý Khắc không chiến mà thắng. Bắt đầu từ trận thứ 3, mỗi một trận đều vô cùng kịch liệt. Giới huyền lực không hề có chênh lệch rõ ràng, huyền khí nội tình và khống chế huyền công có vẻ quan trọng hơn. Mà chiến trường như cuộc chiến phong thần này, bọn họ không có ai không dốc hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nào. Một trận chiến lâu nhất kéo dài hơn một canh giờ mới phân thắng bại. Khi trận chiến thứ hai tổ kẻ bại kết thúc, thời gian đã gần đến trạng vạng. Trận chiến ngày hôm nay loại bỏ tổng cộng 8 phong thần chi tử, 8 người thắng vào trận chiến ngày mai, 32 phong thần chi tử đến tận đây đã đào thải 16 người, mà danh sách đối chiến ngày mai cũng vào lúc này hiện lên trên quầng sáng. Trận chiến vòng thứ hai tổ phong thần, trận đầu Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân, thần linh cảnh cấp 7, đối chiến Giao Tâm Kiếm Các, Quân Tích Lệ, thần linh cảnh cấp 10. Trận thứ hai Thánh Vũ Giới Lạc Trường Sinh, thần linh cảnh cấp 10, đối chiến Phúc Thiên Giới Lục Lãnh Xuyên, thần linh cảnh cấp 10. Trận thứ ba Lưu Quang Giới Thủy Mị Âm, thần linh cảnh cấp 1, đối chiến Phi Tinh Giới Mộng Đoạn Tích, thần linh cảnh cấp 9. Trận thứ tư Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt, thần linh cảnh cấp 10, đối chiến Thăng Dương Thánh Giới Triều Phong, thần linh cảnh cấp 9. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.